toàn chức nghệ thuật gia. Chương 576, sánh vai hồng hoang. Gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia mà ở văn nghệ hiệp hội bưng đọc Tây Du, đồng thời Ngân Lam thư khố bên này cũng bắt đầu liền bộ này tiểu thuyết xuất bản tiến hành cụ thể an bài cùng an bài. Đương nhiên bao gồm bộ này tiểu thuyết tuyên truyền chính thức chảy. Vốn là đối với những chuyện này, Lâm Nguyên là cũng không quan tâm. Tuyên truyền là công ty chuyện, sở cuồng không có phương tiện ló mặt. Nhưng Lâm Nguyên không nghĩ tới là quyển này sách mới tuyên truyền, lại xảy ra vấn đề. Hơn nữa ra vấn đề rất lớn. Nói là xảy ra vấn đề, thực ra cùng tiểu thuyết bản thân không liên quan. Cùng Lâm Nguyên tự mình cũng không có quan hệ. Chủ yếu vẫn là Ngân Lam thư khố Tây Du Ký, mấy cái lời tuyên truyền. Này mấy cái lời tuyên truyền đại khái vì sở cuồng trở về ảo tưởng lĩnh vực làm có thể so với hồng hoang hệ liệt thần thoại sử thi. Sở cuồng sách mới Tây Du Ký đem sánh vai hồng hoang. Ai nói Lam Tinh thần thoại chỉ có hồng hoang hệ liệt, sở cuồng sách mới Tây Du Ký, hiểu một chút. Chính là mấy câu nói này thọt đến tổ ong vò vẻ. Tiền văn nói qua, Lam Tinh có, hồng hoang cơ sở. Bộ này tiểu thuyết trong lịch sử địa vị, đại khái với trên địa cầu, phong thần diễn nghĩa tương tự. Rất nhiều người đối Lam Tinh thần thoại giảng hòa quen thuộc đều là bắt nguồn ở bộ tác phẩm này. Vô số năm truyền lưu, để cho hồng hoang trở thành vô số người trong tâm khảm thần tác. Đem diễn sinh phim truyền hình cùng với phim hoạt hình vân vân, bồi bạn vô số người thanh xuân. Đám người này, là thâm niên hồng hoang mê, số lượng phi thường kinh khủng. Kết quả, Ngân Lam thư khố tuyên truyền chung, lại đem Tây Du Ký cùng hồng hoang hệ liệt đối kháng so với. Hồng hoang mê có thể nhịn, đương nhiên không thể, vì vậy Tần Tề Sở Yến rất nhiều hồng hoang người yêu thích thấy loại này tuyên truyền sau đó cũng nổi giận. Cái này sở cuồng, bành trướng thành như vậy. Bây giờ tiểu thuyết tuyên truyền, từng cái thổi thiên hoa loạn trụy, vốn là mọi người cười cười cũng liền đi qua, thực tế xảy ra chuyện gì ai còn không phải lòng biết rõ, không phải là thương gia ngốc nghếch thổi phồng nhà mình sản phẩm một bộ kia thôi, kết quả sở cuồng cái này sách mới tuyên truyền lại trực tiếp người giả bị đụng hồng hoang, khi chúng ta hồng hoang mê không tồn tại sao. Sở cuồng quả thật lợi hại, nhưng ngươi nói hắn sách mới sánh vai cổ đại lưu truyền tới nay danh chứ. Ha ha ta cười. Những thứ này tuyên truyền lập tức triệt hạ đi, ngoài ra, Ngân Lam thư khố cùng sở cuồng hẳn hướng toàn bộ hồng hoang mê nói xin lỗi. Còn mẹ nó sánh vai hồng hoang, mày xứng à, chỉ bằng, võng vương. Chỉ bằng chu tiên, chỉ bằng quỷ suy đăng. Sở cuồng mấy bản này thư chung vào một chỗ cũng không tư cách cùng, hồng hoang, so với. Mặc dù ta rất thích sở cuồng lão tặc tác phẩm, nhưng phải nói sở cuồng tác phẩm sánh vai, hồng hoang, kia đúng là có chút nói khoác mà không biết ngượng rồi. Thứ cho ta nói thẳng, ở hồng hoang trước mặt sở cuồng toàn bộ thư chung vào một chỗ cũng không đủ nhìn. Vô số hồng hoang mê ở trên mạng điên cuồng đà kích sở cuồng. Trong đó thậm chí bao gồm một ít xem qua sở cuồng tiểu thuyết độc giả. Làm mấy trăm năm trước tác phẩm, hồng hoang đã sớm biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Nhưng, bộ tác phẩm này vô số năm phát triển thật sự bồi dưỡng fan số lượng cũng không nghi ngờ là kinh khủng. Đối với những người này mà nói, hồng hoang thần thoại, là tuyệt vời. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, sở cuồng cùng Ngân Lam thư khố, bị vô số nhân dùng ngòi bút làm vũ khí. Sở cuồng bộ lạc bình luận khu càng là trước tiên bị hồng hoang mê tiếng mắng bao phủ. Sở cuồng những người ái mộ cũng không nghĩ tới. Từ xuất đạo tới nay một mực thuận buồm xuôi gió, dù là bị đả kích cũng là nhà mình độc giả ở bạo động sở cuồng, lại bị hồng hoang mê tập thể vây công. Bỗng nhiên, sở cuồng phen, giận không kềm được đứng lên, ít dám bình phun lão tặc, đám này hồng hoang mê có thể mang một ít suy nghĩ ấy ư, lời tuyên truyền là Ngân Lam thư khố bày ra, với lão tặc có nửa xu quan hệ. Để cho lão tặc nói xin lỗi, chẳng lẽ không phải là các ngươi hẳn hướng lão tặc nói xin lỗi? Thật coi lão tặc không phen đây, hồng hoang mê nhằm nhò gì, thật muốn so với độc giả số lượng, lão tặc độc giả không thể so với các ngươi thiếu. Ta mẹ nó muốn chọc giận nổ, lão tặc cũng là các ngươi đám này hồng hoang mê kêu. Các huynh đệ cướp tài sản ra hỏa rồi, với hồng hoang mê đối tuyến, các ngươi đem, hồng hoang, nói châu như vậy nhóm, thế nào không thấy văn nghệ hiệp hội đại lực đẩy rộng rãi hồng hoang. Lại không nói này tuyên truyền là Ngân Lam thư khố làm coi như là lão tặc chính mình ý tứ, vậy thì thế nào? Ta cũng cười, văn học giới đối, hồng hoang, đánh giá còn không có đi đến danh chư cấp bậc đi, nhưng lão tặc cổ tích là Lam Tinh học sinh tất đọc thư mục mấy trăm năm sau cũng giống vậy sẽ có người đọc. Đừng xem sở cuồng fan mở miệng một tiếng, lão tặc kêu, thực ra đám này fan trong tâm khảm, sở cuồng địa vị là cao vô cùng. Bọn họ có thể bình phun sở cuồng viết từ Bích Giao viết từ Hercule Poirot, nhưng đó là tự gia nhân sự tình. Hồng Hoang mê có thể không phải tự gia nhân. Đám người này bình phôn sở cuồng fan thì sẽ không nhẫn. Trong lúc nhất thời, Internet thành Hồng Hoang mê cùng sở cuồng fan đối tuyến chiến trường. Diễn đàn, bài viết, vòng tròn bằng hữu đợi vô số xã giao sân thượng toàn bộ đều là hai bên đấu sức. Cùng lúc đó, vây xem quần chúng gian cũng là tranh cãi nổi lên bốn phía. Mà theo sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng Tiện Ngư fan cũng không nhịn được. Sở cuồng bên kia thật giống như với Hồng Hoang mê làm rồi hả? Ta nhìn một chút Hồng Hoang mê bề ngoài như có chút nhiều a, Hồng Hoang hệ liệt phát triển nhiều năm như vậy, chung quanh văn hóa vô số, fan nhiều cũng là bình thường, bởi vì những người kia không phải một cái fan, mà là Hồng Hoang cái này văn hóa fan rồi. Vậy còn chờ gì, cho quân bạn đánh tiếp viện đi, sở cuồng cùng ngư phụ quan hệ này ta muốn không giúp đỡ một chút cũng không nói được. Không cần chờ ngư phụ lên tiếng, ngư phụ làm nhân vật công chúng không có phương tiện lên tiếng, chúng ta phải chủ động xuất thủ. Ban đầu đôi liễn chuyện kia, sở cuồng cùng ngư phụ cũng không ít lẫn nhau bảo trì. Sau mấy tiếng Tiện Ngư fan, lại cũng đại quy mô gia nhập chàng này mắng chiến. Tới buổi tối hôm đó, bóng dáng fan cũng xuất thủ. Đừng quên, Võng Vương, manga, chính là bóng dáng. Bóng dáng cùng sở cuồng quan hệ mọi người đều biết, tam bạn gay liên động tới không chỉ một lần, người nào không biết ba người này quan hệ tốt. Cho nên dù là bóng dáng không nói gì, bóng dáng fan cũng chủ động giúp sở cuồng nói chuyện. Chớ nói chi là, đám này Hồng Hoang mê đem, Võng Vương cũng mắng không đáng giá một đồng. Bóng dáng cái này bản manga, đều bị bản đồ phá oanh đến. Góc chuyện audio.com, giống như là một nhóm khô giáo hỏa dược chờ gặp ngọn lửa trực tiếp toàn bộ lưới đều bị lôi cuốn đến nổ. Trong lúc nhất thời, Ngân Lam Thư Khô ứng phó không kịp. Phụ trách Tây Du Ký tuyên truyền văn án người phụ trách càng là hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Sở cuồng sách mới tuyên truyền, vẫn luôn là phi thường bá đạo họa phong. Đây là sở cuồng sách mới nhất quán thức mở đầu, ai biết lần này lại đem Hồng Hoang mê cho chọc giận. Người phụ trách cơ hồ là cả người run rẩy tìm được tổng biên Lữ Bắc run run nói. Có muốn hay không đem kia mấy cái nhắc tới Hồng Hoang hệ hệ liệt lời tuyên truyền triệt hạ tới. Chuyện này quá nghiêm trọng. Sở cuồng xuất đạo tới nay, vẫn là lần đầu tiên bị công kích lợi hại như vậy. Làm không cẩn thận lời nói, chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sở cuồng hình tượng. Trước án binh bất động, ánh mắt của Lữ Bắc có chút lạnh, chuyện này, không đơn giản. Hồng Hoang mê thấy loại này tuyên truyền, bất mãn là có thể lý giải. Nhưng chuyện này trong thời gian ngắn ngủi phát triển đến toàn bộ lưới nhiệt nghị mức độ tuyệt đối là có người thêm dầu vào lửa. Tuyệt đại đa số trong thời gian ngắn vật lộn toàn bộ lưới điểm nóng, đều có kinh doanh hào mang tiết tấu bóng người. Đây là có nhân không nhìn nổi sở cuồng tốt, cũng không nhìn nổi Ngân Lam Thư Khố tốt, nhưng những thứ này mang tiết tấu nhân tuyệt đối không nghĩ tới. Ngân Lam Thư Khố sẽ phát ra loại này tuyên truyền, nhưng thật ra là cùng văn nghệ hiệp hội bên kia truyền lời có liên quan. Yên lặng suy tư chốc lát, Lữ Bắc phát hình rồi một cú điện thoại. Sở cuồng điện thoại, bên kia kết nối sau đó, Lữ Bắc nói. Sở cuồng lão sư thật xin lỗi, chúng ta tuyên truyền văn án đem ngươi cũng dính dấp đi vào. Không việc gì, Lâm Nguyên mở miệng nói. Hắn mấy giờ trước đã thông qua Kim Mộc liên lạc biết được trên mạng động tĩnh. Lữ Bắc thử thăm dò hỏi, chúng ta đây phải đem tuyên truyền sửa đổi một chút sao? Lâm Nguyên nói, không cần, Lữ Bắc cười một tiếng. Ta hiểu được, đây chính là sở cuồng. Dám ở cổ tích giới khều một cái chín sở cuồng. Cách chương.